Đế Phi Lâm Thiên, chương 3011-1962, đã ngàn năm ước hẹn. Có đại thù, góc truyện audio.com, phàm là hơi có kiến thức cũng biết Thanh Nguyên đạo phủ ngày xưa phong quang, biết chắc đạo bọn hắn hôm nay xuống dốc, thậm chí còn nghe nói qua Trần Viễn Đường bọn người chê cười, thực tế Trang Mộng Điệp mộng du hóa bướm vòng quanh đạo phủ bay tới bay lui chê cười nghe nói đều rơi vào tay mặt khác mấy cái thiên vương vực giới. Rằng coi nhiều như vậy năm, đoán chừng lịch đại tiền bối tích lũy ở dưới gia nghiệp sớm bị bọn hắn bị bại không sai biệt lắm, cho dù sức tưởng tượng lại phong phú người, thậm chí nghĩ không xuất ra Thanh Nguyên đạo phủ như thế nào mới có thể đông sơn tái khởi tái hiện ngày xưa huy hoàng. Chứng kiến mọi người trên mặt cái kia giống như xem kẻ đáng thương đồng dạng thương cảm tiểu ý, Lâm Viễn Đường. Bọn người càng là khuất nhục bi phẫn được đầy mặt đỏ bừng toàn thân run rẩy. Ta xem cũng đừng đến tương lai rồi, không bằng hôm nay tựu để cho chúng ta nhìn xem các ngươi những năm này đến cùng có cái gì tiến bộ, Thanh Nguyên đạo phủ thì như thế nào đông sơn tái khởi. Đối phương trong đám người Thu Ý Minh thỉnh thoảng thời cơ nói móc nói. Trang Mộng Điệp nghe vậy cái trán gân xanh mãnh liệt nhảy dựng lại thói quen vén tay áo lên. Cũng tốt Thanh Nguyên đạo phủ cùng Thiên Tâm đạo phủ nguyên vốn là có ngàn năm ước hẹn, dù sao cũng không có chênh lệch đã bao nhiêu năm, không bằng tựu sửa tại hôm nay a, bất quá lúc này đây không đợi Trang Mộng Điệp nhảy ra, Lâm Viễn Đường tựu mở miệng nói ra. Tốt tốt tất cả mọi người thấy được đây cũng không phải là ta buộc hắn đám bọn họ, là Lâm đại phủ quân tự ngươi nói. Trừ, Nguyên Các nghe vậy vẻ mặt kinh hỉ, sợ Lâm Viễn Đường đổi giọng tựa như, lập tức đối với bốn phía mọi người chắp tay nói ra. Không tệ, chúng ta chính tai nghe được là Lâm phủ quân tự ngươi nói. Bốn phía mọi người gặp có náo nhiệt có thể xem, đều đi theo ồn ào. Lâm phủ quân, ngươi làm cái gì vậy, ngươi không sợ mất mặt sao? Trầm Ngọc Đình vừa sợ vừa giận nhìn xem Lâm Viễn Đường, hạ thấp giọng hỏi. Hắn lúc trước ngăn cản Trang Mộng Điệp không cho hắn động tay, chính là sợ bọn hắn mất mặt. Bọn hắn ném có thể không chỉ là của mình mặt còn có Thanh Nguyên đạo phủ mặt càng ném hắn Thiên Vi Tinh Quân mặt. Tinh quân đại nhân, Thiên Tâm đạo phủ khinh người quá đáng, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, chúng ta nếu là nén giận Thanh Nguyên đạo phủ tất nhiên hội lăng nhục biến thành toàn bộ vô thượng. Thiên trò cười, Lâm Viễn Đường chấn định nói, trước mặt nhiều người như vậy bị người đánh một trận tơi bời tựu không mất mặt, không bị người nhạo báng hả? Trầm Ngọc Đình tức giận chừng mắt liếc hắn một cái thiếu chút nữa trách mắng âm thanh đến. Tinh quân đại nhân, Tư Mã Hàn Lộ châm chọc khiêu khích cũng thì thôi, trừ Nguyên Các bọn người cũng ngay trước mặt ngươi âm dương quái khí, hiển nhiên không có đem ngươi để vào mắt, hôm nay nếu không phải cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái, ngoại nhân còn tưởng rằng ta Thiên Vi Tinh vực không người nào. Trang Mộng Điệp cũng đi theo nói ra, cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái, rốt cuộc là ai cho ai lợi hại nhìn một cái à, Trầm Ngọc Đình vỗ vỗ cái trán, rất muốn hỏi một chút Trang Mộng Điệp ngươi có phải hay không gần đây mộng du quá nhiều, gió đêm thanh hàn đêm. Đầu óc thổi hư mất, mà thôi các người yêu thế nào a, Trầm Ngọc Đình trường thở dài. Việc đã đến nước này, hắn không tốt lại ngăn cản thực sự không nghĩ lưu lại đi theo mất mặt nói xong cũng nghênh ngang rời đi. Đã ngàn năm ước hẹn, vậy theo như quy củ đến đây đi, Lâm phủ quân các ngươi ai tới trước? Gặp Trầm Ngọc Đình xoay người rời đi, không tiếp tục ngăn cản ý tứ trừ Nguyên Các hoàn toàn yên lòng, cười mị mị mà hỏi. Trận đầu tựu để ta làm lĩnh giáo trừ phủ quân biện pháp hay a, Lâm Viễn Đường nói ra. Tốt, trừ Nguyên Các cao giọng nói tốt chữ thối lui đến trong sân rộng. Vậy xem tất cả mọi người chờ xem náo nhiệt thấy thế nhao nhao thối lui đến bốn phía, nhượng xuất một mảnh đất trống. Đây là có chuyện gì, bọn hắn theo chúng ta Thanh Nguyên đạo phủ có cửu oán ấy ư, còn có ngàn năm ước. Hẹn lại là chuyện gì xảy ra, Cố Phong Hoa lôi kéo Tô Quang, nhíu mày hỏi. Xem tình hình này, trừ Nguyên Các bọn người hiển nhiên là sớm có dự mưu cố ý chọc giận Lâm Viễn Đường bọn người. Nếu như nói song phương không có thù cũ, nàng là như thế nào cũng không tin. Ừ, hoàn toàn chính xác có cửu oán, có đại thù. Tô Quang đang tại hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, không yên lòng trả lời. Cái gì đại thù, Cố Phong Hoa truy vấn. Một núi không để cho nhị hồ biết đến a, chúng ta Thanh Nguyên đạo phủ cùng bọn họ Thiên Tâm đạo phủ đều là vô thượng thiên xưa nhất đạo phủ, ngày xưa cường thịnh thời điểm, cũng là khó phân cao thấp tự nhiên ai xem ai đều không vừa mắt. Vài vạn năm trước, vì tranh đoạt một kiện thiên tài địa bảo, hai chúng ta phủ đánh đập tàn nhẫn, Thiên Tâm đạo phủ phủ quân phủ chính đợi. Một đám cường giả tất cả đều trọng thương ta Thanh Nguyên đạo phủ chi thủ từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, dùng vài vạn năm mới miễn cưỡng khôi phục nguyên khí từ nay về sau kết xuống kẻ thù truyền kiếp. Bất quá phong thủy luân chuyển, chúng ta Thanh Nguyên đạo phủ cũng không có tốt đi đến nơi nào, trên vạn năm trước thua ở Chính Dương đạo phủ cũng giống như vậy nguyên khí đại thương. Này tiêu so sánh phía dưới, nhưng lại liền Thiên Tâm đạo phủ đều có vẻ không bằng. Vài ngàn năm trước, song phương bởi vì phủ hạ đệ tử ở giữa một điểm khóe miệng tái khởi phân tranh thù mới thêm hận cũ vừa lớn đánh một hồi, nhưng lại chúng ta Thanh Nguyên đạo phủ bị tổn thất nặng. Cũng may Thiên Tâm đạo phủ thực lực không thể khôi phục đến cường thịnh thời điểm, cuối cùng nhất cũng không thể đem ta Thanh Nguyên đạo phủ như thế nào, bất quá thu này, nhưng lại càng kết càng sâu. Lập tức như vậy oan oan tương báo cũng không phải biện pháp, song phương phủ quân liền lập nhiều ngàn năm chiến ước. Mỗi cách ngàn năm, song phương các phái bốn gã cường giả nhất quyết thắng bại, kẻ bại hàng năm hướng người thắng giao nạp tuổi cống. Tô Quang lúc này mới tinh tế nói ra, a hát khó trách bọn hắn như thế hùng hổ dọa người, chắc là lần trước ngàn năm cuộc chiến thua không phục đúng không? Cố Phong Hoa rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra? Ách, Tô Quang mặt mo hơi đỏ lên, làm sao vậy, ta nói sai sao? Cố Phong Hoa nghi ngờ hỏi. Kỳ thật chúng ta căn bản cũng không có thắng qua, bọn hắn tựu là nhìn chúng ta không vừa mắt, bắt được cơ hội tựu muốn nhục nhã một chút. Tô Quang ngượng ngùng nói, một lần cũng không thắng qua. Cố Phong Hoa kinh ngạc mà hỏi, sớm biết như vậy Thanh Nguyên đạo phủ những năm này trôi qua không dễ dàng, thực sự không nghĩ tới bọn hắn sống được như thế gian khổ. Bị Chính Dương đạo phủ từng bước ép sát cũng thì thôi, còn bị một cái Thiên Tâm đạo phủ gắt gao dẫm nát dưới chân thoát thân không được. Kỳ thật cũng không có thảm như vậy, có như vậy mấy lần, chúng ta nhưng thật ra là muốn tính hòa, chỉ bất quá đám bọn hắn không đáp ứng mà thôi. Đã gặp nàng trong mắt đồng tình, Tô Quang trong nội tâm lại càng không là tư vị, giải thích nói. Cố Phong Hoa lật lên bạch nhãn, người khác đã có năng lực đem bọn ngươi dẫm nát dưới chân, tại sao phải tính hòa, người nghĩ đến đám các ngươi mặt đại à, không nói, ta còn có chính sự, người muốn hỏi tự hỏi bọn hắn a. Tô Quang mình cũng cảm thấy mất mặt, vừa nói, một bên thoát khỏi Cố Phong Hoa, hướng đối. Diện đám người đi đến, cái gì chính sự, Cố Phong Hoa thân thủ bắt lấy Tô Quang tò mò hỏi. Hắc hắc, ta đến hỏi bọn hắn có hứng thú hay không chơi hơn mấy đêm, cứ như vậy làm đánh không có điểm tặng thưởng rất không ý tứ. Tô Quang cười hắc hắc nói, ngươi còn đánh bạc, Lâm sư huynh không phải đã nói ngươi thiệt nhiều lần, không cho ngươi đánh bạc sao? Cố Phong Hoa vẻ mặt kinh ngạc. Nói xong kỳ quái nhìn Trang Mộng Điệp cùng Trần Tư Duyên một mắt, nhớ rõ trước kia nói lên Tô Quang cái này tốt đánh bạc tật xấu, hai vị phủ chính đại nhân cũng là vô cùng đau đớn căm thù đến tận xương tủy, như thế nào hôm nay đều không rên một tiếng. Thôi đi ba ơi, bọn hắn chuyện ma quỷ ngươi cũng tín. Đã quên nói cho ngươi biết, lần trước ngươi đi Thanh Nguyên đạo trì lịch lãm rèn luyện, bọn hắn cùng Tào Phương Nghĩa bọn người. Đánh cuộc tựu đánh bạc ngươi có thể, thì tới đệ mấy tòa đạo trì, mỗi người đều thắng 10 vạn đạo linh thạch. Tô Quang vẻ mặt khinh bỉ nói, cái gì? Cố Phong Hoa khó có thể tin nhìn xem Trang Mộng Điệp, lại nhìn xem Trần Tư Duyên, nhìn lại cách đó không xa đang chuẩn bị cùng Trừ Nguyên các giao thủ Lâm Viễn Đường, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng thất vọng. Đã gặp nàng trong mắt thất vọng, Trang Mộng Điệp cùng Trần Tư Duyên xấu hổ được thiếu chút nữa xấu hổ vô cùng. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ Nguyên Anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.